Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 475, đường lên trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm Babala đang kinh ngạc, thân hình Chu Văn lấp lóe, hướng về một dãy phố dài. Tốc độ của hắn nhanh đến nỗi không thể nhìn thấy quỹ tích của hắn. Quỷ mị, cứ cách một khoảng xuất hiện một lần. Lúc ẩn lúc hiện nhanh không thể tưởng tượng nổi. Medusa lạnh mặt phát ra tiếng kêu the thé, phảng phất như kích nổ máy gia tốc, đuổi về phía Chu Văn. Nguyên bản Chu Văn không tính toàn liều mạng với Medusa. Vết thương trên người hắn còn chưa lành, không thích hợp chiến đấu cường độ cao. Nếu thật sự chiến đấu, chỉ sợ một lần chiến đấu kịch liệt nữa có thể khiến lục phủ ngũ tạng của hắn bị rách. Chu Văn không ngừng sử dụng quỷ bộ. Dưới sự gia trì của mệnh hồn sát lục giả, quỷ bộ được Chu Văn liên tục thi triển, dẫn dụ Medusa chạy về phía Hải Dương. Babala thấy Medusa bị Chu Văn dẫn đi, vội vàng nhảy xuống lầu, hướng về chỗ Lucas ngã xuống. Miệng Lucas phun máu tươi, làn da trên ngực có dấu hiệu hóa đá. Có điều thoạt nhìn không nghiêm trọng lắm. Thời điểm Babala chưa đến, Lucas đã tự mình bò lên trên mảnh phế tích. Medusa đâu? Lucas bốn phía dò xét, lại không nhìn thấy Medusa. Bị người thiếu niên đi cùng ngươi dụ đi. Vẻ mặt Babala cổ quái nhìn hướng Chu Văn rời đi. Sau đó không nhìn được hỏi một câu. Lucas đại nhân, rốt cuộc hắn là ai? Hắn lại có thể miễn nhiễm thạch hóa chi nhãn của Medusa. Mà tốc độ của hắn thực sự quá nhanh. Ta chưa bao giờ thấy người nào nhanh như hắn vậy. Babala vốn định nói hắn còn nhanh hơn so với Lucas đại nhân. Có điều Babala vẫn nuốt câu kia xuống. Hắn là bằng hữu của Lucas ta. Hắn còn mạnh hơn ta. Lucas nói xong đã đuổi theo. Nhanh chân truy về phía Chu Văn dẫn dụ Medusa rời đi. So với Lucas đại nhân, còn mạnh hơn, nhưng hắn còn trẻ như vậy. Tại sao có thể? Trong lòng Babala khiếp sợ. Cắn răng, Babala thấy một chiếc xe gắn máy bên cạnh. Bởi chủ nhân của nó đã bị hóa đá, mà chìa khóa đã cắm trên xe. Nàng lên xe máy, khởi động hướng về phía Chu Văn đuổi tới. Đáng tiếc tốc độ của bọn Lucas chậm hơn rất nhiều so với Chu Văn và Medusa. Rất nhanh không thấy thân ảnh họ đâu. Bành, thân thể Medusa đụng phải bức tường giấy, trực tiếp đụng vào một tòa đại lâu. Độc xà phun nọc độc, như mưa xối về phía Chu Văn. Chu Văn lách mình đến đằng sau kiến trúc khác. Nọc độc xối lên tường. Kiến trúc được tạo từ xi măng cốt thép, trực tiếp bị ăn mòn. Dưới tình huống Chu Văn không ngừng sử dụng quỷ bộ, vẫn không thể nhanh bằng Medusa. Chỉ có thể mượn địa thế hiểm yếu, mới có thể giữ khoảng cách miễn cưỡng với Medusa. Tốc độ của Medusa thật sự quá nhanh. Đối với một thần thoại dị thứ nguyên sinh vật không thiên về tốc độ, ta vẫn quá miễn cưỡng. Thân hình Chu Văn chớp động, một đạo nhãn quang yêu dị bắn ngang qua mặt hắn, bắn nổ một góc quán cà phê. Chu Văn bay lên trời, tránh đủ loại đá vụn và kính vỡ bắn tung tóe. Mũi chân đang đạp trên từng mảnh pha lê, mượn lực sử dụng quỷ bộ. Lần nữa Nazi, nhưng Chu Văn còn chưa đạp xuống. Chỉ thấy Medusa đã vọt tới vị trí của hắn. Độc xà lao tới. Chu Văn trong nháy mắt hoán đổi mệnh cách thành đại ma thần. Hai cách độc chi bạch ảnh xuất hiện ngay sau lưng hắn. Trực tiếp động hai cánh. Thân hình Chu Văn mạnh mẽ xông lên trời, tránh né những con độc xà thông phệ. Hai chân Medusa đột nhiên dùng sức, cứng rắn đạp lên trên tấm xi măng. Thân hình nàng như đạn pháo xông lên trời, truy kích Chu Văn. Đôi tay mang theo từng đạo chỉ mang kinh người, chộp tới thân thể Chu Văn đang phi hành trên không trung. Thân thể Chu Văn vẽ ra đường cung quỷ dị trên không trung, bên trong hung hiểm, mang theo ba phần phiêu giật, tránh né từng đợt công kích của Medusa. Hắn vọt vào một tòa cao ốc cao hơn 20 tầng. Bành, Medusa cũng đụng đi vào, trực tiếp đụng thủng một lỗ to trên vách tường. Khắp nơi đều có mảnh vỡ bay tán loạn. Chu Văn một đường dẫn dụ Medusa hướng về bờ biển. Vốn hắn muốn thoát khỏi Medusa trong thành thị, tuy nhiên vẫn không thể thoát khỏi nàng. Chỉ có thể liều mạng tiến vào biển khơi, xem có thể thoát khỏi nàng hay không. Một đuổi một chạy, Chu Văn đã hao hết tâm cơ, cũng chỉ miễn cưỡng không bị Medusa đuổi được. Còn chuyện phản kích, cơ hồ không thể. Đừng nói vết thương trên người hắn còn chưa lành, coi như thời điểm trạng thái chiến đấu tốt nhất, vẫn không phải là đối thủ của Medusa. Chạy hơn một giờ, cuối cùng đi tới biển. Chu Văn đâm đầu vào trong biển rộng, thi triển Cửu Long Quyết, hướng vào sâu trong biển. Mặc dù trong biển rộng có rất nhiều dị thứ nguyên sinh vật nguy hiểm, có điều muốn tìm được tồn tại khủng bố ngang Medusa cũng không phải chuyện đơn giản. Nhưng rất nhanh Chu Văn đã phát hiện, quyết định của hắn không khả quan lắm. Sau khi Medusa đuổi tới biển, tốc độ của nàng không hề ảnh hưởng chút nào, vẫn nhanh y nguyên. Ngược lại độc xà trong nước biển càng linh hoạt, như cá gặp nước, không ngừng công kích Chu Văn. Chu Văn lập tức nhớ tới chuyện trong truyền thuyết Medusa có quan hệ với hải thần Poseidon. Chiến đấu trong nước biển đối với nàng rõ ràng không phải chuyện khó khăn gì. Ngược lại trong nước biển không thích hợp sử dụng quỷ bổ. Chu Văn đành phải lao ra khỏi mặt nước biển, lợi dụng mệnh cách đại ma thần sông lên trời. Hy vọng Medusa không thể phi hành. Ta đã chạy lên không trung, ta không tin nàng có thể dúi theo ta. Chấm, Chu Văn vọt ra khỏi mặt nước, lại triệu hồi hai cánh độc chi bạch ảnh, trực tiếp phóng lên bầu trời. Medusa cũng thoát ra khỏi mặt nước biển, nhảy lên một cái, tựa như một đầu mãnh thú hung mãnh, dương nanh múa vuốt phóng tới Chu Văn, trong mắt không ngừng bắn ra tia sáng, tóc độc xà không ngừng bay về phía Chu Văn, thân hình Chu Văn không ngừng biến ảo, tạo ra dáng người kỳ dị, di chuyển trên không trung, như đạp trên đất bằng, không ngừng mượn lực na di, tránh qua, tránh né công kích của Medusa. Bành, lực đẩy Medusa nhảy đã hết, nàng lại rơi về biển rộng, tạo sóng biển cao vài chục trượng, nàng lại không biết bay. Trong lòng Chu Văn lập tức mừng rỡ. Thời điểm trong game, nhân vật Tí Hon bị phong bế bên trong cung điện, Chu Văn căn bản không thể bay lên không trung, nên không nghĩ Medusa có nhược điểm này. Nhưng không đợi Chu Văn cao hứng, chỉ thấy cánh thiên nga sau lưng Medusa bày ra, lại xông tới. Mẹ ngươi, có cánh tại sao vừa nãy không dùng? Chu Văn chỉ có thể chạy trối chết, tuy nhiên không thoát nổi Medusa. Chạy đằng trời không thoát, chui xuống đất không xong. Cách chương.